Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, 175 thanh âm đối kháng. Đây là một đạo có thể mê hoặc nhân tâm thanh âm. Nó không chỉ có thể kích khởi nhân tâm đến chỗ sâu nhất sợ hãi, còn có thể đủ kích khởi nhân tâm đến chỗ sâu nhất dục tương đương vọng. Dần dần, một ít tinh thần lực tương đối nhược người sắc mặt bắt đầu đỏ lên. Hai mắt còn lại là lửa nóng, như là thấy cái gì tha thiết ước mơ đồ vật. Sau đó, những người này liên tiếp mà nhảy xuống phòng hộ tường, chút nào không màng chính mình quăng ngã cái chó ăn cứt. Bò dậy lúc sau liền vẻ mặt kích động mà hướng tới tang thi đàn phương hướng chạy. Bọn họ có người thậm chí ném xuống trong tay vũ khí. Lý trí hoàn toàn hỏng mất. Trong mắt chỉ còn lại có cuồng nhiệt cùng khát vọng. Trong đó có một cái gầy yếu thanh niên. Thực lực của hắn đại khái không được, cho nên chạy trốn cũng không mau. Trên mặt còn mang theo ốm yếu tái nhợt. Nhưng mà hắn hai mắt lại là sáng ngời đến dọa người, như là lấp lánh sáng lên. Mà hắn trong miệng chính lẩm bẩm, đồ ăn, thật nhiều đồ ăn, ta, tất cả đều là ta. Lúc này, hắn bên người đột nhiên xuất hiện một con xấu xí tang thi. Nhưng mà hắn lại như là cái gì cũng chưa thấy giống nhau, như cũ hướng tới phía trước chạy. Kia chỉ tang thi tuét miệng, lộ ra bén nhọn mà phát hoàng hàm răng. Hàm răng thượng còn mang theo mới mẻ thịt nát, một giọt vẫn đục phát hoàng nước bọt từ nó khóe miệng chảy ra, làm nó có vẻ càng thêm dữ tợn đáng sợ. Nó bay nhanh mà vươn sắc bén móng vuốt, từ thanh niên giữa lưng đâm vào. Thanh niên hoàn toàn không chú ý tới đến từ phía sau nguy hiểm. Hắn trong ánh mắt chỉ có hơi ảo đồ ăn, phốp một tiếng. Lợi chảo đâm vào giữa lưng, hắn thân thể đột nhiên chấn động. Ngay sau đó, hắn trước mắt ảo cảnh đột nhiên như băng tuyết tan rã. Những cái đó mới mẻ đồ ăn hoàn toàn thành bọt nước. Hắn từ ảo cảnh trung thoát ly ra tới, ý thức thanh tỉnh sau trước hết cảm nhận được chính là đến từ ngực xé rách đau nhức. Tang thi trên người tản mát ra sao xú vị. Kia hương vị không ngừng kích thích hắn yếu ớt, khứu giác. Hắn ý thức được đã xảy ra cái gì, hoảng sợ mà trừng lớn hai mắt, thân thể không ngừng run rẩy. Nhưng mà như vậy run rẩy căn bản không làm nên chuyện gì. Ngay sau đó, tang thi móng vuốt từ hắn giữa lưng trụ đi ra ngoài, đồng thời mang đi còn có một viên tươi sống trái tim môn sơ, nóng bỏng máu mãnh liệt mà ra. Hắn trên người sở hữu sức lực phảng phất cũng đi theo những cái đó máu cùng nhau, không ngừng mà từ cửa động sói mòn đi ra ngoài, mất đi sức lực thân thể trầm trọng mà ngã trên mặt đất. Thân thể hắn như cũ phản xạ tính mà run rẩy. Máu từ trong miệng không ngừng giật ra tới. Như vậy nóng bỏng tươi sống, trừng lớn hai mắt lại dần dần mất đi sáng rọi. Như vậy bi thảm chết đi đều không phải là chỉ có hắn một người. Rất nhiều đã chịu khống chế người cùng hắn giống nhau vô lực phản kháng, không chút nào phản kháng mà bị tang thi công kích, chết ở tang thi lợi chảo dưới. Những người này tử vong làm trong không khí mùi máu tươi trở nên càng thêm dày đặc. Mà tang thi nghe này cổ tươi sống mùi máu tươi trở nên càng thêm tàn nhẫn mà hung tàn. Chúng nó không ngừng mà đánh lén những cái đó bị khống chế người. Hơn nữa nhiều lần đắc thủ, còn có một ít người, tuy rằng không có hoàn toàn bị khống chế, tình huống lại cũng không dung lạc quan. Bọn họ gắt gao mà cắn răng. Cực lực phản kháng này một loại vô hình thao tác, muốn làm chính mình giải thoát ra tới. Đáng tiếc bọn họ lần này vận khí thật sự không tốt. gặp được chính là một con sắp thăng cấp 3 cấp tinh thần hệ tang thi. Nó tinh thần công kích, căn bản là không phải người bình thường có thể chống cự được. Kia nói linh hoạt kỳ ảo thanh âm vẫn luôn vang cái không ngừng. Cùng lúc đó, một ít tang thi cũng không có đi công kích nhân loại. Ngược lại thừa dịp hỗn loạn, lặng lẽ thu thập nổi lên tinh hạch. Bất quá chúng nó đào ra tinh hạch sau cũng không có trực tiếp nuốt vào, mà là cất vào trên người túi tiền. Phương Vũ Dương cùng Bạch Diệp thiếu chút nữa liền phải bị khống chế. Phương Vũ Hân đúng lúc đánh ra thanh tâm quyết thành công cứu chúng nó. Nhưng mà, những người khác liền không có như vậy hảo vận khí. Mắt thấy càng ngày càng nhiều người bị tang thi đánh chết. Phương Vũ Dương cùng Bạch Diệp sắc mặt cũng trở nên càng ngày càng khó coi. Không thể còn như vậy đi xuống. Nếu không thương vong nhất định sẽ lớn hơn nữa. Phương Vũ Dương nhìn về phía Phương Vũ Hân. Hân Hân, ngươi có biện pháp nào không? Hắn một mở miệng, Bạch Diệp cũng chiều Phương Vũ Hân nhìn lại đây. Trong ánh mắt đồng dạng mang theo dò hỏi chi ý. Vấn đề này cũng là hắn muốn hỏi. Chỉ là hắn lo lắng Phương Vũ Hân không có cách nào. Cho nên vừa rồi do dự mà muốn hay không mở miệng. Hắn lại không nghĩ rằng Phương Vũ Dương thế nhưng trước mở miệng, Phương Vũ Hân nhìn những cái đó đã lâm vào ảo cảnh người. Sau đó nàng mở ra hầu bao, từ bên trong lấy ra một cây bàn tay lớn lên thủy lục sắc sáo trúc. Cây sáo rất nhỏ, cả người xanh tươi ướt át, đều không phải là bình thường cây sáo, mà là Phương Vũ Hân từ thanh mộc linh phủ chung lấy một cây. Sau đó nàng đem nó đơn giản rèn luyện, chế tác thành một cây sáo trúc. Nàng hiện tại cảnh giới quá thấp, luyện đan luyện khí đều còn khó khăn, chỉ có thể vào hành một ít đơn giản nhất thao tác. Này căn cây sáo là nàng gần nhất cố ý chuẩn bị, từ ở thực phẩm mậu dịch thành kho hàng gặp được kia chỉ tinh thần hệ biến dị tang thi sau. Nàng trong lòng liền bừng tỉnh lên. Tinh thần hệ tang thi có thể nói là nhất khó chơi tang thi chi nhất. Một khi nó phát ra tinh thần công kích, những cái đó tinh thần lực nhược người thực dễ dàng bị thao tác. Tình huống như vậy vừa xuất hiện, tình huống liền nguy hiểm mà ni, cho nên nàng sau lại liền cố ý ở thanh mộc linh phủ chung tìm kiếm một vòng. Cuối cùng tuyển một cây ống trúc, chế tác thành cây sáo. Nàng khi còn nhỏ bởi vì hứng thú nguyên nhân, học quá vài loại nhạc cụ, tinh thông không tính là, nhưng là cơ bản thao tác là sẽ, cũng có thể tấu ra khúc. Chế tác sáo trúc thời điểm, nàng còn thiết tưởng quá mặt khác nhạc cụ, cuối cùng đều bị nàng cấp phủ quyết, nghĩ tới nghĩ lui. Vẫn là như vậy một cây sáo trúc nhất phương tiện. Cây trúc tên là thanh chứa trúc, có chứa thần thanh tâm công hiệu. Nàng lại ở trên thân trúc khắc họa thanh tâm phù, lại dùng tới thổi thanh tâm chú nói, công hiệu là có thể phiên bội. Đây là nàng cố ý chế tạo ra tới, dùng để khắc chế tinh thần hệ tang thi đồ vật. Đến nỗi nó có thể phát huy ra nhiều ít công hiệu, trước mắt đúng là nghiệp chứng thành quả thời điểm. Mà ni nàng cầm lấy sáo trúc đặt ở bên miệng, môi một chương, nhẹ nhàng thổi nổi lên thanh tâm chú. Nàng này một thổi, réo rắt thanh âm vang lên, hơn nữa xa xa mà truyền đi ra ngoài. Thanh tâm chú tác dụng chính là làm người tịnh tâm, khôi phục thần trí. Này sáo âm một vang, những cái đó đang ở đau khổ dậy ruột người tức khắc mượn dùng sáo âm trợ giúp, thành công thoát khỏi kia chỉ tinh thần hệ tang thi tinh thần khống chế, thành công tỉnh táo lại. Bọn họ vừa rồi tuy rằng đau khổ dậy ruột, lại không có mất đi thần trí, cho nên rất rõ ràng đã xảy ra cái gì. Thanh tỉnh lúc sau, lại nhìn chung quanh thảm thiết cảnh tượng, bọn họ trong lòng liền sinh ra ngập trời phẫn nộ tới. Này đó tang thi thật sự đáng chết, thật sự đáng giận. Vì thế, những người này lập tức liền gia nhập chiến đấu, điên cuồng treo cổ khởi chung quanh tang thi. Giấu ở chỗ tối tinh thần hệ tang thi đồng dạng có phản ứng. Nó không nghĩ tới thế nhưng sẽ có người dùng sáo âm cùng nó đối nghịch. Thậm chí còn giúp trợ những cái đó người sống thoát khỏi khống chế. Cái này làm cho nó phẫn nộ không thôi. Phẫn nộ lúc sau, còn lại là mãnh liệt sợ hãi. Không được, không thể làm những người này thanh tỉnh. Người kia rất nguy hiểm. Vì thế ngay sau đó, nó phát ra thanh âm trở nên bén nhọn lên. Không bao giờ phục vừa rồi linh hoạt kỳ ảo uyển chuyển. Cùng lúc đó, Phương Vũ Hân sáo âm cũng trở nên cao vút trào dâng. Không chút nào yếu thế mà cùng kia chỉ tinh thần hệ tang thi thả ra tinh thần công kích đối kháng. Bọn họ này ganh đua lượng, những cái đó tinh thần lực nhược người liền không song ương. Thức hải chấn động không thôi, hơn nữa tùy thời đều có hỏng mất nguy hiểm. Phương Vũ Hân còn ở thổi, nàng không có biện pháp mở miệng nhắc nhở người khác. Cũng may Phương Vũ Dương cùng Bạch Diệp không ngốc, hai người liếc nhau, sau đó liền làm ra đồng dạng quyết định, tìm ra kia chỉ giấu ở chỗ tối tinh thần hệ tang thi, giết chết nó. Trước khi rời đi, Phương Vũ Dương cao giọng nói, mau đem những cái đó mất đi sức chiến đấu người hộ tống trở về. Hắn này vừa nhắc nhở, những người khác liền phản ứng lại đây. Mà những cái đó đã chịu khống chế người tuy rằng khó chịu dị thường, lại cũng tỉnh táo lại. Bọn họ cũng đều biết hiện tại tình huống nguy cấp, bọn họ lại đại đi xuống sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Vì thế chạy nhanh chiều lui về phía sau, chuẩn bị trở lại ân toán khu. Cùng lúc đó, ân toán khu đại môn bị mở ra một bên. Một ít người từ bên trong lao tới, hộ tống những người này trở lại ân toán khu. Phương Vũ Hân không ngừng thổi thanh tâm chú. Bạch Diệp cùng Phương Vũ Dương đi tìm kia chỉ tinh thần hệ tang thi. Sau một bước đuổi tới Trần Kiều, đám người tắc vây quanh ở bên người nàng, đem nàng bảo hộ ở bên trong. Những cái đó tang thi như là được đến mệnh lệnh giống nhau, điên cuồng mà chiều Phương Vũ Hân đánh sâu vào mà đến. Một bộ đồng quy vu tận tư thế. Cái này làm cho Trần Kiều đám người thập phần khẩn trương. Bất quá so với trong lòng sợ hãi, bọn họ càng lo lắng vẫn là Phương Vũ Hân ân nguy. Cũng may đúng lúc này, Lăng Miếu bỗng nhiên từ ngầm chui ra tới. Bản thể mang theo 8 chi phân tương đương thân điên cuồng quấn quanh, không ngừng mà cắn nuốt những cái đó tang thi. Lúc này, kia nói bén nhọn thanh âm bỗng nhiên biến mất. Nó một biến mất, Phương Vũ Hân thổi cũng ngừng lại. Nàng nghĩ đến kia chỉ tinh thần hệ tang thi rất có thể đã bị cuốn lấy, liền không hề thổi sáo chúc, mà là thả ra linh thức cảm ứng một chút. Sau đó đối Trần Kiều đám người nói, các ngươi lưu lại thanh trừ dư lại tang thi. Yêu dư đọc sách www.ucansu eta đi giết rớt kia chỉ tinh thần hệ tang thi. Trần Kiều đám người lập tức lĩnh mệnh. Trần Kiều nói, Phương phó đội, ngươi không cần phải xen vào chúng ta, chạy nhanh đi thôi. Nơi này giao cho chúng ta là được. Phương Vũ Hân đối bọn họ gật gật đầu. Sau đó nàng một lần nữa cầm chuôi đao rời đi, đồng thời một đường lại giết không ít tang thi. Thực mau lại có người từ ân toàn khu nội ra tới thanh trừ dư lại tang thi. Lúc này trên mặt đất đã chồng chất tảng lớn tang thi thi thể, cùng với đếm không hết đầu. Rất nhiều đầu bên trong còn bao vây lấy tinh hạch. Nhưng mà Lúc này không ai đục nước béo cò, lựa chọn đi động những cái đó tinh hạch. Bọn họ hiện tại chỉ có một ý niệm, chính là mau chóng xử lý xong dư lại tang thi, kết thúc trận này chiến đấu. Lúc này, Phương Vũ Hân đã tìm được rồi Phương Vũ Dương cùng Bạch Diệp vị trí. Nàng đến thời điểm, hai người đã bị một đám biến dị tang thi cấp vây quanh. Sau đó, nàng thấy kia chỉ tinh thần hệ tang thi. Đó là một cái nam tính tang thi. Nó thoạt nhìn thực tuổi trẻ, đại khái chỉ có 20 suốt đầu, lớn lên còn thực tuấn tú. Đáng tiếc, nó sắc mặt bày biện ra một loại tử vong xanh trắng, sinh sôi phá hủy kia một phần tuấn tú. Nó tránh ở biến dị tang thi chung, vừa nhìn thấy Phương Vũ Hân sau, nó sắc mặt liền thay đổi. Phương Vũ Hân thậm chí từ nó đỏ như máu trong ánh mắt nhìn ra hoảng loạn cảm xúc. Sau đó, nó điên cuồng mà hét lên. Lúc này đây tiếng kêu so với vừa rồi càng vì bén nhọn. Nguyên bản vô hình tinh thần công kích thậm chí biến thành một cây mũi nhọn bộ dáng, hung hăng mà chiều Phương Vũ Hân đâm tới. Chưa xong còn tiếp. PS, hảo đi. Lúc này đây lại là tinh thần hệ tang thi. Bất quá lần sau liền sẽ xuất hiện tân lạp. Chủ yếu là cảm thấy bình thường hệ liền tính 3 cấp cũng không có tinh thần hệ tang thi đáng sợ. Sau đó một ít đặc thù hệ nói, thương vong liền quá lớn. Hiện tại ra tới ân toàn khu không tạo muốn chết bao nhiêu người. Liền tương, R655, hết chương.